Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, game ám toán. PS, tác kẹt kinh, magma flamethrower phản làm hao đum áo cưới, hỏa diễm quanh quẩn tại hao đum quanh thân, hướng phía magma chạy mà đi, magma chuẩn bị nghênh kích. Con này magma thực lực không tầm thường, cũng khó trách chủ nhân của nó đối nó như thế tín nhiệm. Làm xong phòng thủ tư thế, chuẩn bị cưỡng ép đón lấy hao đum tiến công, magma mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm hao đum. Nhưng mà, hao đum đột nhiên phân ra mấy cái bóng, mà lên toàn bộ là ánh lửa quanh quẩn. Trong lúc nhất thời khó phân thật giả, magma tâm lý phòng tuyến lập tức liền bị đánh tan, vừa mới còn chuẩn bị tập trung nghênh kích, cái này hoàn toàn mất đi phương hướng, rơi vào đường cùng, magma chỉ có hiện lên hoàn toàn thủ thế, xuất ra lực lượng toàn thân chống cự hao đum. Nó có thể là không biết hao đum kỹ năng này uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Nhất là kích thứ nhất, phanh, vẻn vẹn một kích, magma liền bị đụng bay ra ngoài, cái này bay thẳng ra sân bãi hướng trong nham tương rơi xuống. Magma huấn luyện ra bối rối phía dưới thế mà tìm không thấy Pokebo. Mặc dù magma rất có thể tiếp nhận nhiệt độ cao, nhưng là tại trong nham tương đến cùng có thể hay không kháng được liền không được biết rồi. Dù sao không phải tất cả magma đều có thể giống lên cái kia như thế. Ngay tại magma sắp rơi vào nham tương trong nháy mắt, từ trong nham tương nhảy ra một cái màu đỏ Pokemon, đem magma ôm lấy nhảy lên sân bãi, thẳng đến sân bãi phía trên mới nhìn rõ, nguyên lai trong nham tương nhảy ra chính là một cái magmotor. Dáng người khôi ngô, bên người không gian đều xuất hiện vặn vẹo, xa xa đứng đấy Ken đều cảm giác được nhiệt độ tăng lên không ít. Magmotor thả ra trong tay magma, bị magmotor ôm chỗ ở thế mà xuất hiện bị phỏng, magma thế mà cũng sẽ bị phỏng, đây là cao bao nhiêu nhiệt độ a? Ngươi đã thua, nhanh thu hồi ngươi magma a, Blaine nói ra. Lúc này magma huấn luyện ra mới phản ứng được, xuất ra Pokebo thu hồi magma, trở về đi, Blaine chào hỏi một cái magmotor. Magmotor gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua hao đum, nhảy vào trong nham tương. Kế tiếp là Flynn chiến đấu, dựa vào Infernape sinh động biểu hiện cũng chiến thắng đối thủ. Tiếp xuống liền là Flynn cùng Ken chiến đấu, nhưng cũng không phải là hôm nay, cũng không phải tại dạng này sân bãi. Ngày mai Blaine sẽ cái khác an bài. Rời đi Gurren đạo quán, Flynn không thay đổi thường ngày hào sảng tính cách, đụng lên đến đúng Ken nói ra, có thể à, không có cô phụ ta đối kỳ vọng của ngươi à, ngày mai cùng ta chiến đấu ngươi cũng nên cẩn thận. Ken cũng không đáp lời, loại chuyện này khẳng định là không cần ngươi nhắc nhở. Flynn thiên vương à, mình ở kiếp trước cố gắng cả đời cũng không có đạt tới hắn thực lực như vậy, làm sao lại đối với hắn chủ quan đâu. Pokemon trung tâm Ken cùng Flynn đồng thời đem Infernape cùng hao đum giao cho Joy. Những người khác đều đã rời đi, nhưng là cũng bởi vì lần này Blaine khai triển hoạt động để rất nhiều người lại lần nữa biết cái này đạo quán, vãng lai Pokemon huấn luyện ra cũng biến thành nhiều hơn. Nguyên lai quạnh quẽ Pokemon trung tâm hậu viện, tùy thời đều có thể truyền đến Pokemon thanh âm đánh nhau. Pokemon huấn luyện ra gặp nhau tự nhiên là phải có một lần so tài. Ngươi bây giờ tại khiêu chiến cái gì liên minh cuộc thi đấu à? Cơm tối thời gian, Flynn bưng đồ ăn ngồi xuống Ken bên cạnh. Cũng không có, Ken phối hợp ăn cơm. Mặc dù nói ngươi là Prise đệ tử, nhưng là muốn đạt đến địa vị tương đối cao, trình tự phải đi vẫn là muốn đi à? Thành vì thiên vương điều kiện vẫn là rất hà khắc đó à. Flynn nói ra, đạt tới thiên vương thực lực là chủ yếu, cho nên ta chính đang theo đuổi cái này điều kiện chủ yếu. Ken nói ra, Flynn như có điều suy nghĩ bộ dáng, ta cũng là đang không ngừng trong chiến đấu tăng lên thực lực của mình a. Với lại liên minh cuộc thi đấu cũng không có rơi xuống. Ta chịu chắc chắn lúc ngươi trước đó ngồi lên thiên vương vị trí. Flynn rất có lòng tin nói. Gen cũng ăn cơm xong. Nói ra, điểm này ta không phủ nhận. Flynn hẳn là không dùng đến quá lâu liền sẽ trở thành Sino địa khu. Mới hệ phai thiên vương. Thực lực tăng lên cũng là tương đương cấp tốc. Phía sau tự nhiên cũng không thể rời bỏ cường đại thi đấu ủng hộ. Ở kiếp trước đến cùng có hay không cùng Blaine sinh ra cái gì gặp nhau mình cũng không rõ ràng. Nhưng là một thế này là chắc chắn sẽ không có cái gì gặp nhau. Mình ngày mai chắc chắn chúa tể trận đấu này. Bởi vì Flynn cái kia Infernape vẫn luôn đi theo Flynn sau lưng. Rất ít tiến vào Pokeball bên trong. Liền ngay cả đi ngủ đều tại Flynn bên cạnh. Như thế cho mình rất tốt cơ hội hạ thủ. Trời tối người yên thời điểm, Gen cũng không có đi ngủ. Âm thầm cùng Zenga nói ra, có thể xuất động, đem Flynn cái kia Infernape sinh mệnh năng lượng hấp thụ hơn phân nửa. Chỉ phải bảo đảm nó ngày mai không có tinh thần là được rồi. Zenga hoảng du thân thể một cái, lộ ra quỷ mị tiếu dung, bay ra khỏi kênh gian phòng. Hiện tại đối với Zenga thân thủ có thể nói đã tương đương yên tâm. Tới vô ảnh đi vô tung, hấp thụ sinh mệnh năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chuyện thường ngày, Converter, Miss Dax, Comken ngồi ngay ngắn đầu giường. Mình có thể cùng Zenga duy trì tâm linh tương thông cảm ứng. Mình hoàn toàn có thể nắm giữ Zenga hành động động thái. Zenga bay vào Flynn gian phòng. Flynn chính trên giường nằm ngáy o. Infernape cũng cùng Flynn cùng giường. Một người một Pokemon trên giường ngổn ngang lộn xộn hoàn toàn không có cái chính kinh dạng thái. Zenga hoàn toàn liền cùng không khí hòa làm một thể. Tới gần Infernape bắt đầu nó thao tác. Cũng liền hơn 10 phút. Zenga liền rời đi. Trong giấc mộng sinh mệnh năng lượng bị hấp thụ đối thủ rất khó phát hiện. Bởi vì lúc ngủ vốn là ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Sinh mệnh năng lượng bị hấp thụ liền sẽ trở nên càng ngày càng mệt mỏi. Mà đi ngủ có thể khôi phục thể lực. Cho nên chỉ có thể càng ngày càng khốn càng thêm rơi vào trạng thái ngủ. Về sau về tới ký túc xá. Zenga lần nữa trở lại kênh cái bóng bên trong. Ngày mai chiến đấu có thể nói đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Mình cũng có thể bình yên đi ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Gen trước kia liền đi hướng Guren đạo quán. Tại Guren đạo quán tiến hành làm nóng người huấn luyện. Blaine cũng chờ đợi Flynn. Liền có thể xuất phát. Mình mặc dù biết tình huống, Blaine hỏi thăm về đến tự nhiên cũng là giả bộ như hồn nhiên không biết bộ dáng. Thẳng đến tới gần buổi trưa, Flynn mới đến đây Guren đạo quán. Vừa mất thường ngày sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng. Biểu lộ có chút uể oải suy sụp. Flynn, làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Blaine cũng nhìn ra mánh khóe hỏi. Flynn lắc đầu liên tục. Không, không có. Ngay tại Guren đạo quán nếm qua cơm trưa. Nghỉ ngơi một chút lại xuất phát à. Blaine nói ra, chủ yếu vẫn là nhìn Flynn tinh thần không đúng. Với lại thời gian bây giờ cũng nhanh đến cơm trưa thời gian. Không cần thiết đuổi kịp vội như vậy. Huống hồ cũng đúng lúc đến cơm trưa thời gian. Mà Ken cũng sẽ không để ý ngần ấy thời gian. Liền tối hôm qua Zenga hấp thụ Infernape sinh mệnh năng lượng. Không có một cái nào tuần lễ căn bản không khôi phục lại được. Muốn tham chiến căn bản cũng không khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.